Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tu Vi của Tín Lăng. Ở phần trước thì nhóm người đầu tiên đến để xác thực tin tức ở Phượng Hoàng Tông là Chấn Thần Tông thì đã được Tô Hàn cho nghiệm chứng để có thể truyền bá tin tức ra ngoài, từ đó mà bọn họ có thể thu hoạch được nhiều thứ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem các thế lực lớn như là Tam giáo cửu phái 72 tông có đến hay không. Sau đó thì những người của Chấn Thần Tông đã không còn nghi vấn, Phượng Hoàng Tông cũng an bài một khu vực nhỏ để cho bọn họ làm nơi nghỉ ngơi. Sự tình về côn bằng thánh thể trước khi Tô Hàn rời đi, Hồ Thành cũng đã hỏi được. Tô Hàn đại khái giải thích qua một chút, Hồ Thành cũng chẳng biết tại sao nhưng tạm thời không có mua sắm, mà trên thực tế giá cả côn bằng thánh thể đối với bọn họ cũng là rất cao. Nhất là tình huống bọn hắn chỉ có khoảng 100 người như thế. Dù sao thì tầng thứ nhất chỉ có 10 vạn linh tinh, đến tầng thứ 4 mới quá 100 triệu. Bọn hắn chỉ là tiến vào khu vực an toàn. Cỗ xuất ra linh tinh đã phải vượt quá 10 vạn ức rồi. Điểm số lượng ấy đối với bọn hắn mà nói thật chỉ như trò trẻ con. Nhưng mà Tô Hàn cũng không ép mua ép bán, cái này không phải phong cách của hắn. Chờ cho đám người Hồ Thành triệt để biết được chỗ tốt của côn bằng thánh thể, tự nhiên sẽ mua sắm mà thôi. Sau khi rời khỏi chỗ của đám người Hồ Thành, Tô Hàn cũng tiến vào thánh tử tu di giới. Bây giờ Phượng Hoàng Tông ngoại trừ một chút đệ tử bên ngoài trông coi thì những người khác đại bộ phận đều tiến vào thánh tử tu di giới. Bọn hắn đang dùng huyết tinh để tu luyện thể xác, dù sao lúc trước cũng không có linh tinh, đương nhiên hiện tại thì có, nhưng mà cho dù thì có thì vẫn không coi là nhiều. Cho dù 10 vạn ức linh tinh đối với 5.000 vạn nhân mã của Phượng Hoàng Tông mà nói, phân phối trung bình thì mỗi người bất quá cũng chỉ được khoảng là 20 vạn linh tinh mà thôi. 20 vạn linh tinh đối với hóa linh cảnh còn có thể dụng chút thời gian, nhưng đã đạt đến linh thể cảnh thì chẳng đủ. Mà hư thiên cảnh, thân hài cảnh, thậm chí là hợp thể cảnh thì chút số lượng ấy dùng để tu luyện chỉ sợ vài chục ngày, thậm chí vài ngày đã có thể dùng hết. Lại nói ngoại trừ những đệ tử bên ngoài của Phượng Hoàng Tông thì còn có cả 800 vạn đệ tử Thiên Sơn Các nữa. Tuy nói Thiên Sơn Các không có sát nhập vào trong Phượng Hoàng Tông, thế nhưng quan hệ giữa Nhậm Thanh Hoan và Tô Hàn thì mọi người đều biết. Hơn nữa lúc trước Nhậm Thanh Hoan cũng đã nói, nếu như gả cho Tô Hàn vậy thì đồ cưới của nàng chính là Thiên Sơn Các. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn sao có thể đem Thiên Sơn Các bỏ qua một bên để mặc bọn hắn tự sinh tự diệt. Thiên Sơn Các chính là tông môn do tổ tiên của Nhậm Thanh Hoan sáng lập. Tô Hàn biết là tình cảm của nàng đối với Thiên Sơn Các đậm sâu, nếu như thực sự làm vậy, chỉ sợ là Nhậm Thanh Hoan sẽ ăn thịt mình mất. Tổng hợp lại thì 13.000 tỷ linh tinh căn bản không đủ dùng, mà trong đó còn có một bộ phận là ma tinh thạch. Chỉnh thể số lượng linh tinh, ngay cả 10 vạn ức đều không đạt tới. Thật là đau đầu. Trong lúc hành tẩu, Tô Hàn cũng phải xoa trán mà nghĩ. Đau đầu cái gì? Trùng hợp là có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện như cũ, vẫn như trước là bằng sơn mỹ nhân. Gương mặt tuyệt mỹ kia có một loại dục vọng để cho nam nhân chỉ muốn thân cận thôi, chính là Nhậm Thanh Hoan. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu nhưng không có nói rõ lý do. Sự tình về linh tinh sau, Nhậm Thanh Hoan lại hỏi. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi cười khổ. Nữ nhân này vẫn luôn thông minh như vậy, có rất nhiều chuyện thổ lộ hết với nàng. Cùng với Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, đám người thổ lộ là không giống nhau. Đám người Hồ Thành đến, người cũng biết rồi. Bọn họ vì Phượng Hoàng Tông cống hiến ra 13.000 tỷ tinh linh, một phần trong đó thì dùng ma tinh thạch để đổi. Tô Hàn nói, lúc trước ta cảm thấy 13.000 tỷ này cũng đủ để sử dụng một đoạn thời gian, nhưng vừa rồi cẩn thận tính toán lại thì thấy là còn thiếu rất nhiều, cho dù có tăng thêm gấp 10 lần thì vẫn không đủ. Chung quy mà nói thì vẫn là số lượng đệ tử đông. Nhậm Thanh Hoan trầm ngâm một chút, bất quá đệ tử tu vi thấp sử dụng linh tinh cũng ít, không cần thiết phải phân phối trung bình, dựa theo tu vi cao thấp mà phân phối là được. Ta cũng biết, thế nhưng tu vi càng cao thì cần càng nhiều linh tinh mà. Tô Hàn cười khổ, vẫn là phải nghĩ biện pháp là chuẩn bị cho nhiều người đến hơn, không phải là để cho phí phạm cái khu vực an toàn kia được, Nhậm Thanh Hoan nói. Làm sao có cảm giác giống như người muốn ép mua ép bán vậy, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Ta còn có việc, Nhậm Thanh Hoan lướt qua Tô Hàn, hắn bỗng nhiên nói. Đệ tử của Thiên Sơn Các cũng cùng đãi ngộ với Phượng Hoàng Tông, ta sẽ không mặc kệ đâu. Nhậm Thanh Hoan dừng lại, xoay đầu, cười một tiếng. Kỳ thực, người có thể mặc kệ mà. Ta đích xác có thể mặc kệ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thế nhưng ta sợ người đánh ta. Gương mặt Nhậm Thanh Hoan đỏ lên, trừng mắt liếc Tô Hàn, lúc này mới nói. Bất quá nói thật, những người có thể sống sót của Thiên Sơn Các đều đã trải qua chiến đấu tẩy lễ, có thể nói là tinh anh, mà ngày sau bọn hắn chung quy sẽ trở thành người của Phượng Hoàng Tông, có quản hay không cũng không có gì khác biệt. Sau khi nói xong, Nhậm Thanh Hoan tăng tốc rời đi. Mà Tô Hàn thì đứng đó nhìn theo bóng lưng Nhậm Thanh Hoan, lẩm bẩm, chung quy cũng trở thành người của Phượng Hoàng Tông. Sau khi lướt qua Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn liền đi tới chỗ của Vương Phúc Tinh. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, hắn đã đặc biệt để cho Vương Phúc Tinh một địa phương đặc biệt và cung cấp cho hắn một ít người. Tu vi của hắn không mạnh, lại không có quan hệ quá lớn với Tô Hàn. Thế nhưng chỉ dựa vào năng lực của hắn có thể khống chế Hỏa Vân Thạch lại để cho hắn địa vị ở trong Phượng Hoàng Tông giống như mặt trời ban trưa. Mà không hề nghi ngờ chính là giờ phút này hắn ở trong Phượng Hoàng Tông rời đi, cho dù là đến thế lực nào thì cũng có được loại địa vị kinh người như vậy. Thời điểm Tô Hàn đến, Vương Phúc Tinh đang ngồi xếp bằng để thôn phệ huyết tinh. Tô Tông Chủ, thấy Tô Hàn tới, Vương Phúc Tinh lập tức đứng dậy. Tô Hàn liền khoát tay ôn hòa cười nói, giữa ta và ngươi không cần phải như thế. Theo lời phụ thân đại nhân nói, thì chúng ta cũng không phải là không có quen biết. Vương Phúc Tinh liền lộ ra nụ cười. Đến thời điểm này hắn còn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Vương Phúc Tinh cũng không phải loại người tự cao tự đại, hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, thời điểm thiên địa đại kiếp diễn ra, hắn ở trong đại kiếp lại tồn tại như cứu thế chủ vậy. Đã quen thuộc cuộc sống ở đây chưa? Tô Hàn tùy ý ngồi xuống. Cũng được, Vương Phúc Tinh gật đầu, cũng ngồi xuống chỗ cũ. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, Vương Huynh, kỳ thực lần này ta tới Tô Tông Chủ. Vương Phúc Tinh bỗng nhiên mở miệng để Tô Hàn sửng sốt một chút. Thời điểm ngừng đầu thì thấy Vương Phúc Tinh nhìn mình chằm chằm, trầm giọng nói, Tô Tông Chủ, quy củ là quy củ, thân phận cũng là thân phận. Vương Mỗ bất tài, không có tư cách cùng ngài xưng huynh gọi đệ, nên xưng hô như thế nào thì ngài cứ xưng hô như thế là được. Còn có, ngài biết tại sao ta lại đi theo cung chủ để vào tinh vực hạ đẳng không? Vì cái gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Bản thân ta từ khi sinh ra cho đến khi rời khỏi Long Võ Đại Lục thì cung chủ hết thảy đã cứu ta 9 lần. Vương Phúc Tinh tự giễu cười một tiếng. Có lẽ ta sinh ra là loại người đoản mệnh, là cung chủ đã để cho ta sống đến bây giờ. Hắn còn là cung chủ nhất đau cung cao quý, là một trong cường giả tối đỉnh của Đại Lục Long Võ, vậy mà lại không ngừng cứu vớt ta. Đại ân này căn bản không thể nào báo đáp. Tô Tông Chủ có hiểu ý ta không? Tô Hàn yên lặng không nói. Ngài là con rể của cung chủ, ta có lời liền nói thẳng. Vương Phúc Tinh mím môi nói, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, mà ta cũng xác thực nói cho ngài biết, sự tình mà ngài lo lắng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Vương Phúc Tinh ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Người nào đối tốt với ta, người nào đối không tốt với ta, ta đều thấy rõ trong mắt. Cho dù toàn bộ ngân hà tinh hệ này cũng chỉ có mình ta có được loại thể chất này thì ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội, càng sẽ không dùng nó tới để áp chế ngài. Ngài cứ yên tâm đi. Ồ, Tô Hàn thở vào một hơi, yên lặng rất lâu rồi mới nói, nếu như lời cũng đã nói đến chỗ này, vậy thì bản tông cũng không cần nói thêm nữa. Ta chỉ có thể nói cho người biết, tình huống này, người sẽ trở thành người trọng yếu nhất trong hạ đẳng tinh vực, mà tương lai của người cũng sẽ dựa vào loại thể chất này, tiến vào đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Vương Phúc Tinh vui vẻ cười to, trong mắt đều là hào quang mong đợi. Đây là 1.000 ức linh tinh, người tạm thời dùng đi, nếu hết thì lại đến hỏi ta. Tô Hàn xuất ra một cái chữ vật dưới chỉ. Vương Phúc Tinh cũng không nói gì khác mà trực tiếp tiếp nhận. Hắn giờ phút này cần nhất chính là tăng tiến tu vi. Tu vi tăng lên để cho khu vực phòng ngự của hỏa hồng sắc quang vượng sẽ tăng lên. Và cái vầng sáng này đẳng cấp càng cao thì tinh điểm kia sẽ càng ngày càng mạnh. Hết thảy đều cần có tu vi của hắn, cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho tu vi mau chóng tăng lên. Linh tinh đã có, thời gian gia tốc của Thánh Tử Tu Di Giới là 600 lần. Có thể tăng được bao nhiêu thì phải xem vào tư chất võ đạo của Vương Phúc Tinh. Bất quá tư chất võ đạo thì Tô Hàn cũng không cần lo, bởi vì Nam Cung Đoạn Trần đã từng nói cho Tô Hàn biết tư chất võ đạo của Vương Phúc Tinh không thấp đi đâu cả. Từ chỗ của Vương Phúc Tinh rời đi, Tô Hàn lại đến một nơi khác. Đây là một cái sơn cốc nhỏ hơn chỗ sơn cốc của Tô Hàn một chút, bởi vì bên trong chỉ có một người thôi. Người này đang ngồi xếp bằng, bên cạnh cắm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm thì ném qua một bên. Thời điểm Tô Hàn tới, hắn bỗng nhiên mở mắt, rồi một tay chộp được trường kiếm bổ về phía trước, xoạt một tiếng. Kiếm mang kinh người hiện ra, nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Nhưng mà nơi kiếm quang đi qua cũng xé rách ra một đường vết rất to. Không phải như thế, Hắn thấp giọng thì thào. Tô Hàn đứng bên ngoài sơn cốc có thể nhìn ra uy lực một kiếm này. Nếu không phải đây là thánh tử tu di giới, mà là một cái sơn cốc bình thường, thì một kiếm này tuyệt đối có thể đem sơn cốc nháy mắt hủy diệt. Không hổ là một thiên tài kiếm đạo, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, càng nhìn đối phương lại càng cảm thấy ưa thích. Người này không thể nghi ngờ chính là Tín Lăng. Từ khi Tín Lăng tới đây, Tô Hàn vẫn bận mải những chuyện khác, cơ hồ là không có nói chuyện nhiều với nhau. Cái này cũng khiến Tô Hàn cảm thấy áy náy. Dù sao là ban đầu mình mở miệng mời người ta tới, nhưng mà bây giờ lại để người ta bơ vơ một mình. Tín Lăng. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng cắt ngang sự thôi diễn. Tín Lăng sững sờ quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, lúc này mới phản ứng ôm quyền nói. Nguyên lai là tông chủ tới, Tín Lăng lại không có nghênh đón từ xa, mong tông chủ thứ lỗi. Nếu như thật nói muốn xin lỗi thì cũng phải là ta xin lỗi với người mới đúng. Tô Hàn lắc đầu mỉm cười rồi nhảy vào trong sơn cốc mà nói. Trong khoảng thời gian này ủy khuất cho ngươi. Tông chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Cái miệng Tín Lăng nhếch lên. Với ta mà nói thì có thể có một khu vực hoàn toàn yên tĩnh để thôi diễn kiếm đạo đã là thỏa mãn rồi. Nhất là phiến khu vực này còn có thời gian gia tốc 600 lần. Lời thừa thãi ta liền không nói, bất quá tu vi của ngươi. Trong cảm ứng của Tô Hàn thì tu vi của Tín Lăng vậy mà lui bước tới hư thiên cảnh. Tô Hàn nhớ rõ lúc trước, hắn đã đạt tới thần hải cảnh cơ mà. Đây chính là kiếm đạo của ta. Ánh mắt Tín Lăng lấp lánh, trường kiếm trong tay thẳng tắp duỗi về phía trước. Khi nào kiếm đạo của ta đại thành, tông chủ tự sẽ minh bạch. Được, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng, cũng chưa phải là chưa thấy kỳ tích phát sinh, đương nhiên sẽ không hao tâm tổn trí trên phương diện này. Mà Tín Lăng đã có tự tin như thế, cần gì mình phải lo lắng. Nơi này là 1.000 ức linh tinh, đừng có để ta thất vọng. Giống như chỗ của Vương Phúc Tinh, Tô Hàn cũng lấy ra 1.000 ức linh tinh cho Tín Lăng sử dụng. Đối với Tín Lăng, Tô Hàn xem so với Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ thậm chí còn trọng yếu hơn. Lăng Tiếu có thôn thiên ma thể và chú thiên thể, Diệp Tiểu Phỉ thì có được tốc độ tu luyện kinh khủng. Nhưng bọn họ tu luyện đều là võ đạo, mà Tín Lăng này tu luyện lại chính là tín niệm. Thời điểm mà tháng thứ 9 khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, chỗ khu vực của tinh cầu thượng đẳng, vực ngoại thiên ma cấp 7 lại tăng thêm 10 con. Lúc trước có 10 thì lúc này đã đạt tới 20. 20 con vực ngoại thiên ma cấp 7 đó là tương đương với 20 vị thiên đế cảnh cường giả của nhân loại. Thế trận như thế có thể coi là khủng bố. Cũng may chính là từ trên khí tức mà xem, thì 20 vực ngoại thiên ma cấp 7 này vỏn vẹn chỉ tương đương với nhất phẩm thiên đế cảnh, tạm thời còn chưa tạo thành uy hiếp quá lớn. Tam giáo cửu phái 72 tông sắp xếp ra một nhóm cường giả, từ lúc bắt đầu hiện thân bây giờ đã không ngừng ra tay, thẳng đến bây giờ không dưới 10 lần. Dưới đại kiếp nạn như vậy, những đại năng hợp thể cảnh trong dĩ vãng cũng không thể tự bảo toàn cho bản thân, chỉ có siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh cùng với cường giả tối đỉnh thiên đế cảnh mới là quân chủ lực của nhân loại. Thân ảnh thiên ma cao vạn trượng kia chưa từng xuất hiện lại. Từ khi hủy diệt nữ hoàng ra tay đánh nó trọng thương, không rõ sống chết. Đây chính là một mảng khói mù bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Ai cũng không biết là trong tương lai sẽ xuất hiện bao nhiêu vực ngoại thiên ma cấp 7. Lại càng không biết là cái thiên ma cao vạn trượng đạt đến thực lực của thiên đế cảnh đỉnh phong kia, thậm chí là cao hơn vạn trượng, liệu có xuất hiện hay không mà số lượng sẽ là bao nhiêu. Đệ tử thiên kiêu của các đại tông môn như là thập đại công tử, tiên tử, thần tử, ma tử, loại hình này hoành không xuất thế, xung vào trong chủ lực của quân đội nhân loại, xung phong xuất lĩnh rất nhiều đệ tử tông môn, chém giết với vực ngoại thiên ma. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại rèn luyện. Đương nhiên, những nhân vật trọng yếu như vậy thì những nơi đi qua, cơ hồ đều có cường giả bảo hộ. Bọn hắn chính là trụ cột tương lai của các tông môn, cho nên những tông môn này tuyệt đối sẽ không cho phép có sơ suất xảy ra. Mà bởi vì bọn họ ra tay cũng dẫn đến là cái cảm giác thần bí bao phủ bọn họ hoàn toàn biến mất. Ở khu vực tinh cầu trung đẳng, nơi này có thể nói là địa phương bị phá hủy nghiêm trọng nhất. Nơi này tương đương với một cái tiết điểm. Khu vực tinh cầu hạ đẳng thì không có tu sĩ mạnh mẽ tồn tại, cũng không có vực ngoại thiên ma quá mạnh xuất hiện. Ở khu vực tinh cầu thượng đẳng thì tụ tập một đống người mạnh nhất của tinh vực hạ đẳng, cũng bởi vậy mà chất lượng của vực ngoại thiên ma khiến cho người ta sợ hãi. Có thể nói hai khu vực này tạm thời tạo thành một loại cân bằng. Duy chỉ có khu vực tinh cầu trung đẳng, số lượng cường giả không nhiều, nhưng chất lượng của vực ngoại thiên ma lại rất cao. Chỉ riêng vực ngoại thiên ma cấp 6 đã có hơn 10 đầu, cấp 5, cấp 4 thì nhiều vô số kể. Phóng nhãn nhìn khắp khu vực tinh cầu trung đẳng này, siêu cấp đại năng, đạo tôn cảnh cực kỳ ít ỏi. Mà dưới loại tình huống như thế này cơ hồ Họ đều như ong vỡ tổ xông về phía khu vực tinh cầu thượng đẳng, bởi vì nếu ở lại nơi đó thì sớm muộn cũng bị vực ngoại thiên ma công phá. Đến lúc đó cho dù bọn hắn là đạo tôn cảnh cao quý thì cũng chạy không thoát khỏi kiếp nạn. Bởi vậy mà 6 đầu vực ngoại thiên ma cấp 6, à 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 quét ngang, khu vực tinh cầu trung đẳng thực sự là vô cùng chật vật. Địa phương mà tầm mắt nhìn tới được cơ hồ không thấy được một cái thi thể nhân loại hoàn chỉnh, chân cụt tay đứt, thây phơi khắp nơi, máu tươi phủ kín cả tinh không, mùi huyết tinh để làm cho người ta nhộn nhạo từng đợt. Thường xuyên có thể gặp từng bầy vực ngoại thiên ma xông qua đám tu sĩ, nhưng rất nhanh đám tu sĩ sẽ bị vực ngoại thiên ma cấp tốc bao phủ cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất. Trung quanh là tu sĩ của tinh vực hạ đẳng vẫn còn nhiều, nhưng mà dưới loại tàn phá như vậy, thời gian 9 tháng vẫn chưa thể để cho nhân loại diệt sạch được. Luận về cuộc sống yên ổn thì chính là khu vực tinh cầu hạ đẳng. Bất quá khu vực tinh cầu hạ đẳng cũng chỉ là tương đối mà thôi, tình huống chân chính vẫn không thể lạc quan. Thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ tháng thứ 10 có tin dữ chuyển đến. Từ Thánh Tông, có một vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng ngã xuống. Đây chính là vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh thứ 2 phải ngã xuống. Mà sau khi người này ngã xuống thì Nam Thiên Tông, Chiến Thiên Tông, Huyết Linh Tông, Minh Vương Tông đều có siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh ngã xuống, cộng thêm hai vị lúc trước là 6 vị đại năng chết trong tay vực ngoại thiên ma. Càng khiến cho người ta cảm thấy run rẩy chính là Huyết Linh Tông đã bị tàn tác trên phạm vi lớn, rất nhiều tông môn tinh cầu phụ thuộc bị tiêu diệt, toàn bộ thành viên chủ lực của Huyết Linh Tông đều lui lại chủ tinh. Ở trên Huyết Linh Tinh, Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát thời điểm lui về giữ Huyết Linh Tông ở trong tinh không, ác chiến với vực ngoại thiên ma 7 ngày 7 đêm, sau cùng tiêu diệt được 680 vạn vực ngoại thiên ma, mà bản thân hắn bị vực ngoại thiên ma mạnh mẽ cắt đứt một cánh tay. Nếu không phải cường giả Huyết Linh Tông ra tay thì Lâm Thất Sát sẽ vẫn lạc trong tinh không. Vực ngoại thiên ma bùng nổ tháng 12, sau một năm, cho dù là khu vực tinh cầu thượng đẳng cũng không chịu nổi. Vực ngoại thiên ma cấp 7 vẫn là như thế, thế nhưng vực ngoại thiên ma cấp 6 đã đạt đến là hơn 10 vị, mà đệ tử tông môn chiến đấu với vực ngoại thiên ma thì số lượng càng ngày càng ít đi. Thế nhưng số lượng vực ngoại thiên ma thì thực sự chỉ tăng mà không hề giảm. Rất nhiều thiên kiêu, ngoại trừ đám công tử của cường giả bảo vệ, thì thương vong thảm trọng. Tam giáo cửu phái 72 tông đã không chịu đựng nổi. Ở trong đại điện của Thanh Hoàng giáo, phụ thân, Lâm Kiến máu me khắp người từ bên ngoài đi vào, nhìn người là ngồi trên chủ vị là Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Hắn hơi khom người nói, ngài triệu hoán Hải Nhi trở về là vì chuyện gì? Lâm Kiến hỏi. Lúc này trong đại điện ngồi đầy người, rất nhiều cao tầng của Thanh Hoàng giáo, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh đều có, nhưng bọn họ giờ phút này đều là vẻ mặt âm trầm, im lặng không nói. Vất vả cho ngươi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhìn Lâm Kiến nói, không vất vả. Lâm Kiến thụ sủng nhược kinh vội vàng nói, giờ phút này tay vạ ập xuống, Hải Nhi thân là vì nhân loại, càng là con của ngài tự nhiên phải làm gương tốt, xông pha giết vực ngoại thiên ma để cho hạ đẳng tinh vực thái bình. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Lâm Kiến đợi hồi lâu cũng không thấy Huyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, lại hướng sang bên trái liếc sang, nơi đó đại phu nhân đang cúi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì. Phụ thân, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Kiến thực sự không chịu nổi bầu không khí như thế này, lại hỏi một lần nữa. Huyễn Thanh Tổ Hoàng không mở miệng, nhưng mà đại phu nhân lại mím môi một cái. Kiến Nhi, ý của phụ thân ngươi là dự định cho ngươi đi khu vực tinh cầu hạ đẳng một chuyến. Khu vực tinh cầu hạ đẳng ư? Lâm Kiến sửng sốt một chút không khỏi nói. Lại không nói tới thế cục của thời khắc này, Hải Nhi không thể đi, liền nói ngay cả khu vực tinh cầu hạ đẳng kia, đến đó làm gì chứ? Đi xem một chút tin tức lúc trước từ tinh cầu hạ đẳng truyền tới là thật hay giả, đại phu nhân nói. Lâm Kiến lại càng thêm nghi hoặc, tin tức gì? Tin tức của Phượng Hoàng Tông. Cái gì? Lâm Kiến không phải là người ngu, khi nghe tới ba chữ Phượng Hoàng Tông này, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của đại phu nhân. Không được, Lâm Kiến biến sắc liền nói ngay. Phụ thân, ngài là cường giả thiên đế cảnh cao quý, làm sao có thể tin được ngôn tử cuồng vọng của tên tạp chủng Tô Bất Lưu kia? Cái khu vực an toàn cầu thí gì hoàn toàn liền là vô nghĩa, Hải Nhi sẽ không tin. Hải Nhi cảm thấy phụ thân ngài cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Sao? Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhướng mày. Kiến Nhi, đại phu nhân trong lòng nhảy lên, liền thấp giọng quát. Ngươi đây là thái độ gì? Còn không tranh thủ thời gian xin lỗi phụ thân. Cái này bản thân chính là sự thật, tại sao lại muốn ta xin lỗi? Lâm Kiến kích động nói, phụ thân, mẫu thân, các người xem một chút, giờ phút này bên ngoài đến cùng là dạng thế cục gì, tất cả mọi người hiểu rõ, ngay cả tam giáo cửu phái 72 tông cũng không dám nói là tuyệt đối an toàn, chỉ bằng cái vượng hoàng tông kia, làm sao có cái gọi là khu vực an toàn được, đó bất quá là do Tô Bát Lưu lừa bịp người ta mà thôi, chúng ta sao có thể mắc mưu hắn. Cản rỡ, Nguyễn Thành Tổ Hoàng vỗ ghế hử lạnh, vậy người nói cho vi phụ biết, hắn vì sao phải lừa bịp chúng ta, hắn có tư cách gì, có bản lĩnh gì, có cái gì dựa vào mà tới lừa bịp bản hoàng. Ngôn từ của Lâm Kiến hơi khựng lại, trầm mặc xuống. Hắn và Tô Hàn ở giữa là có thủ không đội trời chung, chỉ hận không thể đem Tô Hàn ngàn đao bầm thây. Bởi vậy mà thời điểm nghe chỉ thị của Huyễn Thanh Tổ Hoàng mới kích động như thế. Mà hắn ban đầu cũng không hề tin tưởng tin tức Phượng Hoàng Tông truyền ra. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, giống như Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói, Phượng Hoàng Tông kia có tư cách gì tới lừa gạt bọn họ? Nếu như chọc giận bọn họ, Phượng Hoàng Tông còn có thể sống sót hay sao? Căn cứ vào tin tức bản hoàng lấy được, khu vực tinh cầu hạ đẳng cũng đã bừa bổn một mạng rồi, vô số tông môn bị tiêu diệt thì cốt như núi. Thế nhưng Nguyễn Thanh Tổ Hoàng hơi dừng lại một chút lại nói, Phượng Hoàng Tông kia tuy nói đã lùi đến giữ chủ tinh, nhưng đến bây giờ bọn hắn vẫn còn tồn tại, cái này chứng minh là bọn hắn khẳng định có thủ đoạn để sống tiếp. Bằng không mà nói, dùng số lượng của vực ngoại thiên ma dưới khu vực tinh cầu hạ đẳng thì Phượng Hoàng Tông thời khắc này phải sớm bị tiêu diệt mới đúng. Thời điểm mà vẻ mặt Lâm Kiến âm tình bất định, đợi Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói xong liền nói ngay. Phụ thân, ngược lại ta sẽ không đi Phượng Hoàng Tông. Để cho ta đi ăn nói khép nép với tên Tô Bát Lưu kia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đốn mặt, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cả giận nói. Ngươi xem thân phận của ngươi, ngắm lại xem ngươi đang nói chuyện với ai. Mới vừa rồi cũng đã nói, thế cục bây giờ ngươi không phải không thấy rõ. Ngươi xem như không cân nhắc vì ngươi thì cũng phải cân nhắc cho Thanh Hoàng Giáo chứ. Vì cái gì là ta lại phải đi? Lâm Kiến trừng mắt, ở trong Thanh Hoàng Giáo nhiều người như vậy, phụ thân ngài hoàn toàn có khả năng tùy tiện an bài mấy người qua đó. Hài Nhi cùng Tô Bát Lưu kia có thù hận, phụ thân ngài không phải không biết. Lại nói tới đây ánh mắt Lâm Kiến buông xuống, sát cơ chợt lóe lên. Đệ đệ của ta không phải còn ở trong Phượng Hoàng Tông sao? Ngài trực tiếp truyền âm để cho nói với Tô Bát Lưu là được. Hắn khẳng định biết ở trong Phượng Hoàng Tông đến cùng có khu vực an toàn hay không. Nếu như thực sự có, vậy dùng mối quan hệ của hắn và Tô Bát Lưu tuyền tiện nói vài câu là được rồi, cũng không cần ta phải tự mình qua đó chứ. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến trong chốc lát, lúc này mới nói, bản hoàng liền hỏi ngươi, ngươi đi hay là không? Hắn đã dùng tới từ bản hoàng chứ không còn là vi phụ nữa, nhưng mà Lâm Kiến vẫn như cũ nghe không hiểu. Ta... Hắn theo phản xạ có điều kiện muốn mở miệng, nhưng đại phu nhân lại nói, Kiến Nhi. Ngữ khí của Lâm Kiến hơi ngừng lại, nhìn về phía đại phu nhân. Phụ thân ngươi cho ngươi đi, vậy ngươi đi một chuyến là được. Vấn đề an toàn ngươi không cần lo lắng, phụ thân ngươi cũng không phải để ngươi đi để mất mạng. Đây là lời nói mặt ngoài thôi, chứ lúc này là đại phu nhân đang gấp gáp truyền âm cho Lâm Kiến. Đứa nhỏ ngốc, làm sao lại không hiểu ý tứ của ta chứ? Ngươi không phải là cùng Tô Bát Lưu kia có thủ sao, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này đến đó một phen. Ăn nói khép nép hay không không có quan hệ, chỉ cần ngươi lộ mặt là được. Đến lúc đó mặc kệ trong Phượng Hoàng Tông kia có khu vực an toàn hay không, ngươi liền nói lời nói của ngươi nên nói. Không phải là được rồi sao? Lâm Kiến sững sờ tại chỗ, trên mặt dần lộ ra nụ cười, sau cùng triệt để thông suốt, cúi người một cái. Phụ thân chỉ lệnh, Hài Nhi tự nhiên không dám chống lại. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Vi phụ cũng đã đem hết thảy công tác chuẩn bị cho ngươi, ngươi lập tức đi luôn. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng thời điểm mở miệng liền liếc mắt nhìn đại phu nhân. Hắn là thiên đế cảnh cường giả, có chuyện gì mà có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn cơ chứ? Còn có... Lần này nếu như có thể thì đệ đệ của ngươi cũng mang về luôn. Vâng. Lâm Kiến trong lòng hử lạnh lại hỏi, nếu như đệ đệ không nguyện ý trở về cùng ta thì sao? Vậy thì tùy hắn. Vâng. Lúc này Lâm Kiến ứng thành cấp tốc thối lui, nhưng mà tại thời điểm sắp đi, hắn lại dừng chân hỏi. Phụ thân, linh tinh mà Phương Hoàng Tông kia nói, nếu như thực sự có khu vực an toàn thì cũng không đáng cái giá này. Nguyễn Thanh Tổ Hàng thản nhiên nói. Hải Nhi hiểu. Khóe miệng Lâm Kiến nhấc lên, triệt để rời khỏi đại điện, rất nhanh bên ngoài liền có tiếng nổ truyền ra. Thời điểm ngẩng đầu có thể thấy một chiếc tinh không chiến hạm to lớn đang chậm rãi bay lên, nhưng mà tinh không chiến hạm này không phải vọt thẳng ra ngoài thần nông tinh mà tiến nhập hư không, có một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động này có quang mang lấp lánh tựa như một dạng truyền tống trận, sau khi tinh không chiến hạm triệt để tiến vào thì chậm rãi khép lại. Hết sức rõ ràng đây là một đầu truyền tống trận đặc thù, mà lối đi truyền tống này không riêng gì Thanh Hoàng Giáo, mà tam giáo cửu phái hay 72 tông đều sẽ có. Thần Mộng Phái cũng đồng dạng là trong đại điện. Phụ thân, ta đi. Đỗ Tịch vừa mới được thả ra đã xung phong nhận việc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cấp bách. Phụ thân, ngài cũng biết quan hệ giữa ta và Tô Thanh, nếu như Phượng Hoàng Tinh thực sự có khu vực an toàn, khẳng định sẽ đáp ứng cho chúng ta tiến vào. Không được. Không nghĩ tới Đỗ Thiên Lâm trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Ai đi thì ngươi cũng không thể đi. Đỗ Thiên Lâm ta sẽ không cầm nữ nhi của ta tới để làm thẻ đánh bạc. Nếu như thật phái ngươi đi, há không bị cái tên Tô Bát Lưu kia xem thưởng sau, cảm thấy là ta đang lợi dụng ngươi mới có thể tiến vào khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông. Mặt mũi của Đỗ Thiên Lâm ta còn để nơi nào? Lại nói, chưa nói đến khu vực an toàn kia, đến cùng có đáng cái giá trị này không? Xem như thực sự giá trị thì Thần Mộng Phái ta cũng không thiếu một chút linh tinh này. Ngươi... Đỗ Tịch cắn răng nghiến lợi. Ngươi ngược lại chính là quyết tâm không cho ta gặp lại Tô Thanh đúng không? Ngươi tốt nhất là bỏ ngay ký niệm này đi, bằng không mà nói, vị phụ sẽ đem người giam lại. Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh nói. Không chỉ Thanh Hoàng Giáo và cũng không chỉ là Thần Mộng Phái. Dưới sự áp sát từng bước của vực ngoại thiên ma, Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, đại bộ phận đều lựa chọn giống như Thanh Hoàng Giáo và Thần Mộng Phái vậy, cách làm tương tự, đó là dò xét Phượng Hoàng Tông. Nếu như bên trong Phượng Hoàng Tông thực sự có loại khu vực an toàn kia, vậy sẽ là sự kiện làm cho đám người hạ đẳng tinh vực mừng rỡ như điên. Nếu như không có, cùng lắm thì chỉ là hao phí một chút thôi, mở ra một lần truyền tống đặc thù. Nếu như có người thịnh nộ thì diệt đi Phượng Hoàng Tông là được. Chỉ là một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng, một tiểu môn tiểu phái ở khu vực tinh cầu hạ đẳng thôi, bọn hắn hoàn toàn không để vào trong mắt. Cho dù Tô Bát Lưu kia thiên tư cực cao, có thể xưng là yêu nhiệt, chiến lực cũng là vô song, đã từng có rất nhiều tông môn muốn lôi kéo hắn, thế nhưng ở dưới loại thế cục ở thời khắc này, thiên kiêu thì lại xem là cái rắm gì. Một khi có sai lầm xuất hiện, ngay cả tông môn cũng có thể trực tiếp diệt vong, làm sao mà còn nhìn thấy một thiên kiêu như hắn. Lại nói, Tô Bát Lưu rõ ràng là không muốn gia nhập bất kỳ tông môn thế lực nào, càng đã thành lập Phượng Hoàng Tông, đã như vậy bọn hắn còn cố kỵ cái gì. Hàng loạt tông môn thời khắc này bắt đầu sai phái người trong tông, xuất động, mục tiêu trực chỉ Phượng Hoàng Tông. Thời gian trôi qua, nháy mắt lại là 3 tháng. Ở bên ngoài 3 tháng nhưng trong thánh tử tu di giới đã là 1.800 tháng, cũng chính là 150 năm. Trong thời gian 150 năm này, thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông lại thu được đột phá trọng đại. Ở trong đó thì vẫn như cũ là dùng chiến tộc mạnh nhất, nhưng người khác hoặc là võ đạo, ma pháp thu được tài nguyên cuối cùng không phải quá nhiều. Như đám người Hồ Thành lúc trước cống hiến ra ít linh tinh kia, trong 150 năm thời gian này đã sớm dùng hết. Ở trong đó Tô Hàn còn vì mình lưu lại 2.000 tỷ. Bởi vậy mà, theo võ đạo và ma pháp mà nói, thì Phượng Hoàng Tông lấy được thành tựu không phải quá lớn. Thế nhưng từ mặt nhục thể mà nói, dưới vô tận huyết tinh kia để cho bọn hắn không ngừng đột phá. Giống như là chiến tộc thất đại thần vương, tu vi thể xác từ lúc trước là nhị phẩm hợp thể cảnh, đến bây giờ đã đạt tới tứ phẩm hợp thể cảnh. Mà chiến tộc tứ phẩm hợp thể cảnh đó là dạng khái niệm gì? Oanh sát ngũ phẩm hợp thể, hoàn toàn là nghiền ép, chém giết lục phẩm không phải nói chơi, cho dù thất phẩm hợp thể cảnh là cường giả đỉnh phong cũng không để vào trong mắt. Giống như Tô Hàn vậy, đạt đến tứ phẩm hợp thể cảnh thì bọn hắn ở giữa đạo tôn cảnh đã không còn đối thủ. Cũng bởi vì loại tình huống này tồn tại cho nên dẫn đến đám người Hiên Viên Cung trực tiếp nhảy lên trở thành 7 người mạnh nhất trong Phượng Hoàng Tông. Trừ bọn họ ra thì chính là Diệp Tiểu Phỉ, bằng vào khuôn mặt hư ảo kinh người kia, lần nữa nâng cao tốc độ đột phá cũng đạt tới ngũ phẩm hợp thể cảnh. Nhưng mà xem như so với đám người Hiên Viên Cung cao hơn một phẩm thì chiến lược chân chính cũng chỉ có thể là cùng với thất phẩm hợp thể cảnh đánh một trận mà thôi. Mà đám người Hiên Viên Cung chính là tồn tại kinh khủng, có thể chém giết cả thất phẩm hợp thể cảnh. 600 vạn đệ tử chiến tộc tu vi tăng nhanh như gió, chiến lực càng để thăng dữ dội. Trong 150 năm thời gian, đệ tử chiến tộc đạt tới hợp thể cảnh cũng là tăng lên 32 vị. Chỉ bất quá lần này đạt tới hợp thể cảnh, Tô Hàn cũng không ban thưởng phong hào để cho bọn họ có chút tiếc nuối. Mà trên thực tế bọn hắn cũng đều biết, theo thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông tăng cường càng cao, Tô Hàn đã không có khả năng ban thưởng phong hào cho hợp thể cảnh. Muốn thu được phong hào bây giờ thì chỉ có đạt tới đạo tôn. Thế nhưng để có thể đạt tới đạo tôn thì thực sự là rất khó nha. Lúc này trong thánh tử tu di giới giữa sơn cốc, oanh một tiếng, khí tức kinh người từ trên đạo thân ảnh áo trắng bạo phát ra. Thời khắc bùng nổ, thân ảnh này cũng mở mắt. Còn người thâm thúy như tinh không, có tinh quang mãnh liệt lóe lên, chính là Tô Hàn. Ngũ phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cảm thận được lực lượng khổng lồ trong thần hải nhẹ thổ ra một ngụm chọc khí. Từ khi đám người Hồ Thành tiến vào, Tô Hàn cũng bắt đầu tới bế quan. Thẳng đến bây giờ hắn hao phí 150 năm thời gian, hao phí 2.000 tỷ linh tinh. Tu vi võ đạo của 9 đại bản tôn cũng ở thời khắc này đột phá đến ngũ phẩm thần hải cảnh. Tu vi thể xác thì như trước vẫn là nhị phẩm hợp thể cảnh. Tô Hàn cũng không dùng huyết tinh để tu luyện nữa. Hắn vẫn luôn cho rằng cả hai nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Mà trên thực tế trải qua nghiệm chứng đúng là như vậy. Ngoại trừ đệ nhất bản tôn thì 8 đại bản tôn khác đều kháng hiện ra. Bất quá chỉ trong nhấp mắt dung nhập vào bản tôn thứ nhất. Loại dung nhập này để cho tu vi võ đạo và tu vi thể xác cũng trực tiếp dung hợp. Trong nháy mắt dung hợp này, cả hai đã không còn khế hợp như lúc trước, mà ngược lại có chút mâu thuẫn. Tô Hàn biết đây là bởi vì cấp độ tu vi cách biệt nó không bằng nhau. Bất quá, theo sự khống chế của Tô Hàn thì tu vi thể xác và tu vi võ đạo cuối cùng vẫn dung hợp vào nhau. Dựa theo kiếp trước, những bình chắc đối với hợp thể cảnh lại bằng vào chiến lực hiện tại của ta. Sau khi Tô Hàn yên lặng một chút mới mở miệng, có thể giết chết ngũ phẩm hợp thể, diệt lục phẩm, giết chết thất phẩm. Không thể nghi ngờ lần đột phá này để cho chiến lược của Tô Hàn lại xuất hiện thăng tiến kinh người, nhưng mà hắn không hài lòng chút nào. Làm tông chủ của Phượng Hoàng Tông lại chỉ có thể chiến với thất phẩm hợp thể, mà đám người Hiên Viên Khung lại có thể diệt sát thất phẩm hợp thể cảnh đại năng, ở dưới đạo tôn cảnh cơ hồ đã vô địch. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, nếu như lại uống liệt tiểu thì ta cũng nắm chắc giết chết thất phẩm hợp thể cảnh, nhưng liệt tiểu này chung quy là đồ vật phụ trợ mà nó sẽ không hữu dụng mãi được. Tu vi của bản thân mình mới là trọng yếu nhất. Mặc dù không thu bản mệnh kim huyết của đám người Hiên Viên Khung, thế nhưng Tô Hàn cũng không lo lắng bọn họ làm phản. Làm người hai đời thì những cái này hắn có thể nhìn thấu được. Chỉ bất quá làm tông chủ Phượng Hoàng Tông, chính mình còn không mạnh bằng thủ hạ thì cái này làm sao mà chịu nổi. Mấu chốt nhất là còn không phải một tên thủ hạ, mà là thất đại thần vương của chiến tộc đều mạnh hơn mình, tiền sư nó. Vẫn là phải thu hoạch nhiều linh tinh một chút, Tô Hàn lẩm bẩm. Hiện nay đã vô phương tìm kiếm, gọi là những cái báu vật hay là tạo hóa, chỉ có linh tinh mới có thể làm tu vi võ đạo của ta tăng lên. Chỉ cần tu vi võ đạo tăng lên, bình đẳng cấp độ với tu vi thể xác, vậy thì chiến lược chân chính của ta nhấc tay liền có thể siêu việt đám người Hiên Viên Khung. Thế nhưng là dưới loại thế cục này muốn đi tìm kiếm linh tinh khó khăn cỡ nào. Trong Phượng Hoàng Tông còn có nhiều người cần linh tinh như vậy, bản thân linh tinh của mình lại cần hơn người ta rất nhiều. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, tiếng thở dài cũng truyền ra. Báo. Đang lúc Tô Hàn đau đầu thì có âm thanh đệ tử từ ngoài sân cốc truyền vào. Sao? Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Hắn đã từng dặn dò khi mình tu luyện nếu như không có đại sự thì đừng tới quấy rầy. Mà giờ phút này mặc dù đã xuất quan, nhưng tên đệ tử này tất nhiên không biết. Vậy mà hắn vẫn tới hồi báo, như vậy là có chuyện trọng yếu rồi. Chư một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi ra ngoài sân cốc. Tên đệ tử kia thấy Tô Hàn hơi ngẩn ra, vội nói, nguyên lai tông chủ đã xuất quan. Chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Bẩm báo tông chủ, chiến thiên tông một trong 72 tông ngồi tinh không chiến hạm tới, đang ở ngoài Phượng Hoàng Tinh, tên đệ tử kia nói. Ồ, Tô Hàn híp mắt, chợt khóe miệng nhấc lên nụ cười, dường như đã đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn hỏi, bọn hắn tới làm gì? Thuộc hạ không biết, bọn hắn chỉ nói là để cho ngài ra ngoài gặp họ, tên đệ tử kia nói. Để ta tự mình ra ngoài sau. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Quả nhiên uy phong thật lớn. Đến loại thời điểm này rồi mà còn giả trang đầu to với ta. Báo. Đúng lúc này lại có một tên đệ tử tới. Bẩm báo tông chủ, cự linh tông trong 72 tông đang ở ngoài Phượng Hoàng Tinh chờ đợi. Nói là... Để cho ta ra ngoài gặp bọn họ chứ gì? Tô Hàn nói thẳng. Tên đệ tử kia sững sờ, chợt nhìn tên đệ tử bên cạnh Tô Hàn dường như đã hiểu, liền gật đầu nói. Đúng vậy. Nụ cười trên khóe miệng Tô Hàn càng đậm, đang muốn động thân, thì xa xa lại truyền tới mấy đạo âm thanh xé gió, đều là đệ tử Phượng Hoàng Tông. Không cần hồi báo, bản tông cũng muốn xem, đến cùng là những tông môn kia có kiên trì nổi hay không. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, âm thanh truyền vào tai những đệ tử kia, để thân ảnh của bọn hắn trực tiếp dừng lại, mà Tô Hàn thì biến thành hư ảo, sau cùng triệt để rời khỏi thánh tử tu di giới. Sưu một tiếng, thời điểm hắn xuất hiện trên Phượng Hoàng Tinh thì có mấy chục đạo thân ảnh đi theo. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là đám người Hiên Viên Khung. Bọn hắn yên lặng đi theo, vẻ mặt vẫn như cũ đảm bảo, cung kính, thân ảnh hơi gấp gáp. Loại thần thái này hiển nhiên là nói cho Tô Hàn biết, cho dù bọn hắn có được chiến lực như vậy, nhưng trong lòng vẫn là để Tô Hàn ở vị trí thứ nhất. Các người rất không tệ, Tô Hàn trầm ngâm nói. Bản Tông sẽ không lo lắng các người công cao lấn chủ, cũng sẽ không lo lắng các người phản bội Phượng Hoàng Tông, bởi vì Bản Tông biết các người không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Sự việc dư thừa thì đừng nghĩ, trong lòng của Bản Tông các người mãi mãi là người thân cận nhất. Nếu có thể thì Bản Tông còn ước gì các người hiện tại đến thiên đế cảnh. Nói như vậy Bản Tông có thể ỷ vào các người hoành hành trong hạ đẳng tinh vực. Nghe thấy lời ấy, bọn người Hiên Viên Khung thân thể chấn động, lộ ra nét vui mừng. Bọn hắn lo lắng nhất chính là sợ tu vi của mình sau khi siêu việt Tô Hàn sẽ để Tô Hàn cảm thấy bất mãn. Dù sao Tô Hàn chính là tông chủ mà bọn hắn chỉ là thuộc hạ thôi. Công cao lấn chủ, loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Bọn hắn sợ là Tô Hàn sẽ nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Tô Hàn thời khắc này mở miệng lại để trong lòng bọn hắn triệt để buông xuống một tảng đá lớn. Tông chủ, Hiên Viên Khung hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Hiên Viên Khung ta chính là tộc trưởng của Hiên Viên tộc. Hôm nay ở trong đây tuyên thệ, nếu như thực sự có ngày phản bội Phượng Hoàng Tông, nhất định thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay Hiên Viên Không vung lên, có một đạo ánh sáng đen kịt trồi lên. Hắn đem quang mang này bắt được, rồi muốn ấn về phía mi tâm. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn vung tay lên, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Hàn hỏi. Đây là sau khi chiến tộc giải phong tầng thứ hai, lĩnh ngộ được kỹ năng truyền thừa, nguyên rủa chi thuật. Hiên Viên Khung giải thích, nguyên rủa chi thuật này có thể vận dụng trên người khác, cũng có thể vận dụng trên người mình, tương đương với là thuộc hạ đã đem bản mệnh kim huyết giao cho ngài. Hổ nháo, Tô Hàn nhướng mày lúc này quát, Bản Tông không phải là không biết chiến tộc mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như thực sự lo lắng các người, tương lai sẽ làm gì, thì sớm đã yêu cầu bản mệnh kim huyết của các ngươi từ lâu, không cần phải chờ tới bây giờ. Ngươi cũng biết ngươi là tộc trưởng Hiên Viên gia tộc, tốt nhất là đừng làm cho ta đau đầu, lại còn dám làm loại chuyện này. Cẩn thận, ta nhốt người, cấm túc. Vâng, Hiên Viên Khung ứng thanh, hào quang màu đen kia liền tiêu tán. Lần này Tô Hàn dùng ngữ khí quát lớn để trong lòng hắn và tất cả những người của chiến tộc đều có một loại cảm giác ấm áp. Tốt rồi, hiện tại đi theo Bản Tông, xem một chút những cái nhóm người được gọi là quý tộc đến từ tinh cầu thượng đẳng kia, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tô Hàn mỉm cười, hy vọng là bọn họ tiện tay mang tới một ít linh tinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Không biết Tô Hàn sẽ ứng phó như thế nào? Chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.